Hồi thứ 101, ra Lũng Thượng Khổng Minh giả thần, vào Mộc Môn Trương Cáp mắc bẫy. Nhắc lại, Khổng Minh dùng phép bất quân thêm bếp, rút lui an toàn về Hán Trung. Tư Mã Ý sợ có mai phục không dám truy kích, cũng đem quân về Tràng An. Quân Thục không thiệt một người một ngựa. Khổng Minh khao thưởng ba quân rất lớn, rồi lên đường về thành đô, vào bệ kiến hậu chúa tâu rằng: Lão thần đã chiếm được Kỳ Sơn, đang sắp đánh lấy Tràng An, bỗng tiếp được chiếu chỉ triệu về. Chẳng hay bệ hạ có việc quốc gia đại sự gì muốn phán dạy. Hậu chúa cứ ngồi thừ mặt ra chẳng biết trả lời sao, hồi lâu mới nhỏ nhẹ bảo rằng: Vì lâu ngày không gặp mặt thừa tướng, lòng trẫm mong nhớ quá nên tìm về, thật ra chẳng có việc gì khác. Chú thích: Việc gì cũng kém nhưng còn biết nói dối, có thể gọi Lưu Thiện là vua nói dối. Hết chú thích. Khổng Minh nghe phán nghiêm nghị nói: Việc này quyết không phải tự ý bệ hạ, hẳn có đứa gian thần dèm xỉm thần có bụng kia khác chứ chẳng không. Hầu chúa nghe nói lặng người đi, ngồi im thinh thích. Khổng Minh uất ức tâu: Lão thần mang ơn nặng tiên đế Thác Cô, thề đem cái chết báo đền. Này trong chúng cùng khuyết có kẻ gian tà ẩn núp thì thần còn đánh giặc làm sao? Chú thích: Tâu vua mà như cha quở trách con vậy. Hết chú thích. Hầu chúa hối hận nhận lỗi. Trong chốc lát trẫm cả nghe lời hoàng quan trót triệu thừa tướng về, giờ được cởi mở trí mê tối, hối thì không kịp nữa. Chú thích: Đến hiến đế cũng chưa bao giờ phải tạ tội với Tào thừa tướng như thế. Hết chú thích. Khổng Minh lập tức gọi lũ hoàng quan ra tra hỏi, mới biết là cậu An phao tin bậy. Ông vội truyền lệnh tróc nã, nhưng nó đã chạy sang Ngụy đầu hàng rồi. Ông liền sai bắt tên hoàng quan tâu bậy ra chém đầu và đuổi hết cả lũ im loạn ra khỏi cung đình. Lại thâm trách bọn Tưởng Quyển Phí Di không biết vạch mặt lũ gian tà và can gián thiên tử. Hai người cúi đầu nhận tội. Khổng Minh bái từ vua rồi lại ra Hán Trung. Một mặt phát hịch tới Vĩnh An, truyền Lý Nghiêm phải lo ứng phó lương thảo, chuyển dần ra mặt trận kịp thời. Một mặt họp các tướng bàn việc ra quân, Dương Nghi nói: Mấy lần trước xuất sư, sức quân mệt mỏi, lại thêm lương thảo không tiếp tế được đều đặn. Vậy lần này nên chia đại quân làm hai phần, cứ 3 tháng thay đổi một bận. Như nay có 20 vạn quân, chỉ đem 10 vạn ra Kỳ Sơn, đóng qua 3 tháng sẽ cho về nghỉ, đưa 10 vạn người khác ra thay. Cứ đắp đội lẫn nhau như thế, vì sức quân không mệt. Rồi cứ từ từ tiến đánh mới chiếm được Trung Nguyên. Khổng Minh khen: Ý ấy chính hợp ý ta. Ta đánh Trung Nguyên không phải việc một sớm một chiều mà xong, nên lập kế lâu dài như thế mới được. Bèn hạ lệnh chia quân làm hai toán, ra hạn cứ 100 ngày lại thay đổi nhau một lần. Bên nào sai hạn sẽ chiếu quân pháp trị tội. Năm Kiến Hưng thứ 9, nhà Thục Hán, mùa xuân tháng 2, Khổng Minh lại ra Kỳ Sơn đánh Ngụy. Bây giờ là năm Thái Hòa thứ 5, nhà Ngụy, vua Ngụy Tào Duệ nghe tin Khổng Minh lại xâm phạm Trung Nguyên, liền triệu Tư Mã Ý vào thương nghị. Ý tâu: Nay Tử Đan đã mất, thần nguyện dốc hết sức, một mình diệt trừ quân giặc để báo ân bệ hạ. Duệ mừng lắm, truyền bày ngự yến, vua tôi cùng ăn uống. Hôm sau tin tiếp báo: Quân Thục cướp phá gấp lắm rồi. Duệ liền truyền Tư Mã Ý ra quân cự địch. Duệ sai dàn xe loan thân tiện Ý ra khỏi kinh đô. Ý bái biệt vua, rồi kéo ra Tràng An, đại hội các lộ quân mã bằng việc phá Thục. Trương Cáp nói: Tôi xin đem quân giữ hai thành Ung Mi chặn quân Thục. Quý vị và các bạn đang nghe sách tại web thư viện sách nói.vn. Trân trọng cảm ơn các bạn rất nhiều. Ý nói: Một mình tiền quân ta đã không chống nổi đại quân Gia Cát Lượng, nếu lại chia làm hai nữa thì không phải kế hay. Chi bằng để một đoàn quân đóng giữ Thượng Khuê, còn bao nhiêu kéo ra hết Kỳ Sơn ngăn giặc, ông có chịu đi tiên phong không? Cáp hớn hở nói: Tôi vẫn nóng lòng trung nghĩa, đang muốn dốc hết sức báo ơn quốc gia mà chưa được ai biết rõ lòng. Nay đô đốc tin cẩn nên giao cho trách nhiệm quan trọng, thì dẫu muôn chết tôi cũng không từ. Ý bèn sai Cáp đi tiên phong tổng đốc đại quân, lại sai Quách Hoài đi giữ các quận Lũng Tây, còn các tướng khác đều chia đường kéo ra Kỳ Sơn quyết chiến. Chẳng bao lâu, quân tuần thám phía trước nhờ báo Gia Cát Lượng đang kéo rốc đại quân nhắm ra Kỳ Sơn, hai tướng tiên phong Dương Bình Trương Ngực ra thẳng Trần Thương theo đường Kiếm Cát, rồi do ngã Tán Quan mà kéo qua Tà Cốc. Tư Mã Ý bảo Trương Cáp: "Nay Gia Cát Lượng ồ ạt tiến mạnh như thế, ác hắn ra gặt cướp lúa mạch Lũng Tây để lấy lương cho quân. Vậy ông hãy giữ trại đóng giữ lấy Kỳ Sơn, để ta với Quách Bá Tế đi tuần lượt các quận dùng thiên thủy, đề phòng quân Thục gặt trộm lúa." Cáp dân lệnh đem 4 vạn binh tới giữ Kỳ Sơn, ý kéo đại quân nhắm hướng Lũng Tây tiến phát. Nhắc lại Khổng Minh đem đại quân ra Kỳ Sơn. Chú thích: lần này là ngũ xuất Kỳ Sơn. Hết chú thích. Hạ trại xong, thấy phía bờ sông Dị có quân Ngụy phòng bị, bèn gọi các tướng vào bảo rằng: "Hẳn Tư Mã Ý đóng kia. Hiện nay quân ta thiếu lương, đã mấy lần sai người về dục Lý Nghiêm ứng phó, vẫn chưa thấy tài đến. Giờ ta chắc lúa mạch dùng Lũng Thượng đã chín, nên ngầm kéo quân đến đấy gặt về mà dùng." Rồi ông để 4 tướng Dương Bình Trương Ngực, Ngô Ý, Hồ Bang giữ trại Kỳ Sơn. Ông tự đem Khương Duy, Ngụy Diên và các tướng đến chiếm Lỗ Thành. Quan Thái Thú Lỗ Thành vốn biết tiếng Khổng Minh từ lâu, vội vàng mở cửa xin hàng. Khổng Minh phủ quý rồi hỏi: "Hiện giờ vùng nào có lúa chín trước nhất?" Quan Thái Thú bẩm: "Vùng Lũng Thượng có lúa chín trước ạ." Khổng Minh bèn để Mã Trung, Trương Dực đóng giữ Lỗ Thành, rồi ông thân dẫn các tướng cùng 3 quân tiến đến Lũng Thượng. Bỗng thám mã về báo: "Tư Mã Ý đã đem quân đến giữ trước rồi." Khổng Minh giật mình nói: "Thì ra hắn đã đoán biết ta tới đây gặt lúa." Lập tức ông đóng lại, truyền pha nước tắm gội, thay áo ăn chay, rồi sai lấy ra 3 cỗ xe 4 bánh, 3 xe cùng che kết trang sức hệt như nhau. Đó là những cỗ xe được Khổng Minh sai chế tạo sẵn từ trong Thục, chở theo ra trận. Bây giờ ông mới đem ra dùng. Cho Khương Duy ngồi một cỗ, đem theo 1.000 quân hộ xe, 500 quân đánh trống, tới phục ở phía sau thành Thượng Khuê. Mã Đại kéo bên tả, Ngụy Diên đi bên hữu, cùng mỗi người ngồi một cỗ xe, có 1.000 quân hộ vệ và 500 quân đánh trống. Mỗi xe lại có 24 người mặc áo đen đi chân không, xõa tóc, đeo gươm, một tay cầm cờ đen điểm hình sao thất tinh, một tay đẩy xe, chia đi hai bên. Khương Duy, Mã Đại, Ngụy Diên dân lĩnh mật kế, truyền quân đẩy xe đi khỏi. Khổng Minh mới truyền cho 3 vạn quân, ai nấy đều cầm lưỡi liềm dao sắc với dây thừng, sẵn sàng đợi lệnh gặt lúa. Rồi ông tuyển 24 tráng sĩ xuất sắc, đều mặc áo đen, xõa tóc đi đất, cầm kiếm, cầm cờ, đẩy cỗ xe 4 bánh hàng ngày, gọi là các sứ giả đẩy xe. Lại sai Quan Hưng mặc một bộ quần áo, mũ mão rất lạ, trông giống như vị thiên bồng. Tay cầm cờ đen giả hình thất tinh, đi chân không trước xe. Khổng Minh ngồi trên xe, truyền quân đẩy thẳng tới gần trại Ngụy. Quân Tuần Tiểu bên địch gặp phải sợ hãi quảng hồn, chẳng hiểu là người hay ma, quả tốc chạy về báo Tư Mã Ý. Ý thân ra ngoài trại nhìn xem thì thấy Khổng Minh đội mũ cài lông hạt, tay phe phải quạt lông, ngồi chễm chệ trên xe. Hai bên có 20 người xõa tóc cầm gươm. Trước xe lại có một người đi đất cầm cờ đen, trông tất cả hao hao giống một đoàn thiên thần thiên tướng. Ý nói: "Đây là Gia Cát Lượng bày trò quái gở mà thôi." Bèn lựa mấy tướng đem 2.000 quân mã đuổi theo, dặn rằng: "Các ngươi phải đuổi gấp, bắt hết cả xe lẫn người về đây cho ta." Quân Ngụy dân mệnh ùa ra đuổi bắt. Khổng Minh thấy thế truyền quay xe lại, trông về trại Thục mà đi thông thả. Quân Ngụy thúc ngựa ồ ạt đuổi theo, chỉ thấy gió lạnh ào ào, sương mờ cuồn cuộn, cố sức chạy gấp một thô dài mà không sao đuổi kịp. Ai nấy kinh lạ ngỡ ngơ, gò ngựa bảo nhau: "Thật là kỳ quái, bọn mình phi ngựa đã đến 30 dặm, lúc nào cũng thấy họ đi ở trước mặt mà không sao đuổi kịp, làm thế nào bây giờ?" Thấy quân Ngụy ngừng đuổi, Khổng Minh lại truyền quay xe lại, đẩy tới gần đứng nhìn chăm chăm vào họ mà nghĩ. Họ do dự một lúc rồi thúc ngựa đuổi nữa, Khổng Minh lại sai quay xe chậm chậm mà về. Quân Ngụy đuổi qua 20 dặm nữa, vẫn thấy xe với người sờ sờ trước mắt mà không sao đuổi kịp. Họ lại đứng ngẩn mặt, ngếch mắt mà trông. Khổng Minh lại quay xe, sai đẩy ngược lại chỗ họ. Họ đang toan đuổi thêm lần thứ 3 thì nghe tiếng ngựa phi chuyển đất sau lưng. Tư Mã Ý thân kéo một cánh quân chạy đến, gọi giật họ lại, bảo cho biết rằng Gia Cát Lượng giỏi phép bắt môn độn giáp, nên sai thần Lục Đinh Lục Giáp làm ra thế, đó là phép co đất trong bộ Lục Giáp Thiên Thư, chứ quân không được đuổi nữa. Quân Ngụy vừa quay đầu ngựa trở về một quãng, bỗng nghe tiếng trống trận vang trời. một đoàn quân từ phía tả kéo ra. Ý biểu sai quân chống cự, nhưng lại thấy trong đoàn quân ấy có một cỗ xe bốn bánh. Hai bên có 24 người xóa tóc cầm gươm, mặc áo đen đi chân không. Trên xe cũng thấy Khổng Minh ngồi chậm chệ, đội mũ cài lông hạt, tay phe phải quạt lông. Ý kinh ngạc nói, vừa nãy rõ ràng thấy Gia Cát Lượng ngồi trên xe, quân ta đã đuổi quá 50 dặm không kịp, sao chỗ này lại thấy Gia Cát Lượng? Kỳ thay, quái lạ chưa? Còn đang bỡ ngỡ chưa dám giao chiến, thì lại nghe trống thúc ầm ầm, thêm một đoàn quân từ phía hậu kéo tới. Trên cổ xe bốn bánh cũng thấy một Khổng Minh ngồi bề vệ. Hai bên có 24 người áo đen đi đất xõa tóc cầm kiếm, đẩy xe tiến ra. Tư Mã Ý vô cùng nghi hoặc, quay bảo các tướng, đây hẳn là thần binh. Các tướng đâm rối loạn tâm thần không dám giao chiến, ai nấy tự động quay đầu ung ung rút lui. Bỗng lại nghe tiếng trống thúc đùng đùng, thêm một đoàn quân tới trước mặt, một cỗ xe bốn bánh được đẩy ra, thêm một Khổng Minh ngồi bề vệ. Chú thích, thế là có bốn ông Khổng Minh tất cả, hết chú thích. Phía trước, phía sau, bên tả, bên hữu đều có những sứ giả đẩy xe y hệt ba đoàn trước. Quân ngụy ai cũng sợ hãi. Chính Tư Mã Ý cũng chẳng hiểu là người hay là ma, lại cũng chẳng rõ quân Thục nhiều ít thế nào, lòng càng hoảng hốt. Lập tức thúc quân chạy gấp về thành Thượng Khuê, đóng chặt cửa, không dám ló mặt ra nữa. Khổng Minh thắng thế lập tức hạ lệnh cho bao vạn quân khỏe mạnh kéo ra các cánh đồng lũng thượng, gặt hết lúa mạch rồi chở về lỗ thành, đập phơi sạch sẽ. Tư Mã Ý nằm trong thành Thượng Khuê ba ngày không dám ra, sau thấy quân Thục lui hết mới dám ra ngoài tuần tiễu. Dọc đường quân ngụy bắt được một lính giải tới trình ý, ý vặn hỏi người ấy bấm rằng, tôi là một người lính đi gặt lúa vì để người chạy lạc nên mới bị bắt đến đây. Ý hỏi, hôm vừa rồi đoàn thần binh nào kéo đến đây thế? Người lính nói rõ, ba tướng dẫn ba đạo phục binh hôm ấy đều không phải Khổng Minh. Đó là Khương Duy, Ngụy Diên và Mã Đại, mỗi đạo chỉ có 1.000 quân hộ xe với 5 người đánh trống. Chỉ người ngồi cổ xe đầu tiên đến dụ trận mới thật là Khổng Minh. Ý nghe qua ngửa mặt lên trời than dài, Gia Cát Lượng quả có mưu kế thần xuất quỷ nhập, không sao lường nổi. Chợt nghe báo Phó Đô Đốc Quách Hoài tới ý kiến, Ý đón vào, Hoài nói, tôi nghe tin báo quân Thục chẳng có bao lâm, hiện đang đập lúa phơi thóc ở lỗ thành, ta nên kéo đến đánh ngay. Ý kể lại việc Khổng Minh giả thần tắt Hoài cho nghe, Hoài cười nói, mèo ấy chỉ lừa ta được chốc lát, giờ đã biết rõ còn bỏ bàn làm gì? Vậy tôi xin đem quân đánh mặt sau, Đô Đốc thì đánh mặt trước, ác phá được lỗ thành, bắt được Gia Cát Lượng. Ý nghe lời bèn chia nhau hai đạo kéo đi. Hôm ấy Khổng Minh đang đốc thúc quân sĩ phơi lúa quạt thóc ở lỗ thành, bỗng gọi chư tướng vào truyền lệnh. Đêm nay thế nào quân địch cũng đến đánh thành. Ta thấy hai phía đông tây thành này đều có ruộng lúa, có thể phục binh, vậy ai dám đem binh ra đấy? Bốn tướng Khương Duy, Ngụy Diên, Mã Trung, Mã Đại đều bước ra xin đi. Khổng Minh mừng lắm, bèn sai Ngụy Diên, Khương Duy, mỗi người đem 2.000 quân ra phục hai phía đông nam và tây bắc. Mã Đại, Mã Trung, mỗi tướng dẫn 2.000 quân ra phục hai mặt đông bắc và tây nam, dặn rằng cứ nghe pháo lệnh là bốn mặt cùng nổi dậy kéo về lỗ thành mà đánh. Bốn tướng dân lệnh đem quân đi. Khổng Minh mới dẫn hơn 100 người ra ngoài thành, ai nấy đem theo quả pháo, xuống phục dưới ruộng lúa. Tư Mã Ý kéo quân đến chân thành thì trời đã tối mò, bèn bảo các tướng. Nếu tiến binh ban ngày thì trong thành biết mà phòng bị, giờ ta thừa lúc đêm mà đánh, thành này lại thấp, hao nước cạn, ắt phải phá được. Bèn đóng lại ngoài thành, chờ qua canh một thì Quách Hoài cũng kéo đến, hai bên hợp binh làm một, rồi nổ pháo lệnh. Ba quân bổ dây lỗ thành, chặt chẽ như bức tường gươm đao. Lập tức cả muôn tay cung nỏ trên thành cùng bắn. Tên đá phóng xuống như mưa rào, quân ngụy không dám áp đến phá thành, còn đang do dự, bỗng nghe một tràng pháo lệnh nổ liên thanh rung trời chuyển đất ngay trong đám quân ngụy. Ba quân hoảng hốt nhốn nháo, chẳng hiểu quân ở đâu kéo đến nữa. Quách Hoài vừa sai quân lần xuống đồng lúa tìm kiếm, thì bỗng lóe cả mắt, bốn bề lửa bốc rực trời, thuốc pháo khét lẹt, tiếng quân hò thét vang rền, bốn đạo phục binh Thục nhất tề đánh ập lại. Rồi bốn cửa lộ thành cũng mở toang, quân trong thành cùng ồ ra một loạt. Trong đánh ra, ngoài đánh vào, quân ngụy bị giết vô số, thay nằm như rạ. Tư Mã Ý kinh hãi thúc đại binh liều mạng phá vòng dây, chạy về đóng giữ đầu núi. Quách Hoài cũng kéo tàn binh chạy về sau núi. Khổng Minh đại thắng trở về thành, sai bốn tướng đóng trại bốn phía ngoài thành để bảo vệ quân bên trong phơi quạt thóc lúa. Còn Quách Hoài tìm đến bảo Tư Mã Ý rằng, Ta cầm cự với quân Thục đã lâu, ngày càng khó để lùi chúng nó. Ý hỏi, phải làm sao bây giờ? Hoài nói, phải phát hịch đi điều động quân mã hai xứ Ung Lương đến đây cùng nỗ lực mà đánh. Tôi tình nguyện đem quân đi đánh úp Kiếm Cát, chặn đứt đường về của quân Thục, khiến chúng không còn đường chở lương, ác ba quân phải rối loạn. Bây giờ ta thừa kế đánh ào ạt đi, thế là tiêu diệt được. Ý nghe lời, liền truyền hịch ra Ung Châu, Lương Châu. Mới qua vài ngày, đại tướng Tôn Lễ đã kéo hết quân mã các quận Ung Lương đến tiếp ứng. Ý sai Lễ ước hẹn với Quách Hoài cùng kéo đi đánh úp Kiếm Cát. Bây giờ Khổng Minh đóng ở Lỗ Thành đã lâu, không thấy quân Ngụy tới đánh, bèn gọi Mã Đại Khương Duy vào thành truyền rằng: nay quân Ngụy dự dựng núi hiểm, không tới đánh nhau, thì một là vì chúng chắc ta ăn hết lúa mạch, không lương tiếp tế. Hai là chúng ngầm đưa quân đi đánh úp Kiếm Cát, chặn đường chở lương của ta. Vậy hai ngươi hãy đem mỗi người một vạn quân về trước, dự dựng lấy nơi hiểm yếu. Quân Ngụy kéo đến, thấy có chuẩn bị, tức khắc chúng phải lui. Hai tướng dâng lệnh ra đi, thì quan trưởng sự Dương Nghi vào trướng bẩm rằng: trước đây thừa tướng truyền đại binh chia đôi, hạn cứ 100 ngày đổi nhau một lần, nay đã qua 100 ngày, quân nhà Hán từ Hán Trung đã kéo ra đến biên ải, công văn đã được đưa tới đây, chỉ đợi hội binh đổi lượt. Hiện còn 8 vạn người tại đây, xin cho đổi ngay 4 vạn. Khổng Minh nói, ta đã ra lệnh định hạn thì giờ phải làm cho đúng. Ba quân nghe tin ai nấy đều thu xếp để về nghỉ. Bỗng có tin báo, Tôn Lễ đem 20 vạn quân mã Ung Lương tới trợ chiến, đã kéo đi đánh úp Kiếm Cát, Từ Mã Ý lại thân đem quân tới đánh Lỗ Thành. Quân Thục nghe tin ai nấy cũng sợ hãi, Dương Nghi bèn vào bẩm Khổng Minh. Quân Ngụy đến đánh úp nguy cấp lắm, xin thừa tướng hãy tạm giữ lớp quân cũ lại để cự địch, đợi sắp quân mới đến nơi, bấy giờ cho về. Nhưng Khổng Minh lắc đầu nói, không nên, ta dùng binh sai tướng cốt lấy chữ tín làm gốc. Đã có lệnh đặt trước, lẽ nào sai lời, giả những quân sĩ hết hạn, ai nấy đều đã sửa soạn đầy đủ để về. Bao nhiêu gia đình đang mong đợi, cha mẹ vợ con từ cửa trông ngóng. Nay dẫu gặp đại nạn, ta cũng quyết không giữ họ lại đâu. Liền truyền lệnh cho lớp quân được đổi, cướp việc lên đường hôm ấy. Nhưng những lời lẽ cảm động của Khổng Minh truyền tới tai ba quân, họ bỗng hăng hái lên, trại nào dinh nấy đều hô lớn. Thừa tướng đã ra ơn cho anh em chúng tôi như thế, chúng tôi quyết chưa dẹp dội. Tình nguyện liều tính mạng, ở lại đánh giết quân Ngụy một trận tơi bời nữa, để đáp lại lòng thừa tướng thương yêu chúng tôi. Ông mừng lắm, nhưng còn bước ra truyền hỏi. Chúng quân đã hết hạn thì cướp về nghỉ đi, ta lẽ nào còn giữ các ngươi thêm nữa. Ba quân cùng nhau nhau xin đi xuất chiến ngay, chưa muốn dẹp dội, bấy giờ ông mới truyền. Các ngươi đã có lòng hăng hái, muốn ở lại cùng ta đánh giặc, thì hãy kéo ra ngoài thành đóng trại. Hễ quân Ngụy đến, đừng để chúng kịp dẫn hơi thở, cứ lập tức đánh rấn ngay, đó là phép thông thả đời kẻ mệt mỏi vậy. Ba quân hăng hái vâng lệnh, ai nấy lăm lăm binh khí trong tay, hăm hở kéo ra ngoài thành, lập dinh dàn trận đợi sẵn. Và hôm ấy, quân mã Ung Lương vừa kéo gấp đường từ xa tới, mệt bở hơi tai, chưa kịp đóng trại điều hòa hơi thở, bị ngay quân Thục xông sang ào ạt, binh khỏe tướng hăng, dùng hết sức lực lăn xả vào đâm chém. Quân Ngụy không sao cự nổi, một mực chạy lui. Quân Thục thừa thế cứ đuổi riết tàn sát quân Ung Lương, thay nằm đầy ruộng, máu chảy thành sông. Khổng Minh ra ngoài thu quân đắc thắng về thành ban thưởng. Tiệc đang vui vẻ, bỗng có người từ Vĩnh An Cung, Bạch Đế Thành tìm đến. Dân thơ cáo cấp của Lý Nghiêm, Khổng Minh giật nảy mình, vội mở ra xem, thấy phần chính như sau. Gần đây nghe đồn Đông Ngô sai người lên Lạc Dương liên hòa với Ngụy. Ngụy sai Ngô kéo vào Thục, nhưng còn may, Ngô chưa kịp khởi binh thì tôi do thám được tin ấy. Vậy xin cấp báo, mong thừa tướng sớm liều tính giải nguy. Khổng Minh xem xong rất nghi ngờ lo sợ, bèn họp các tướng mà bảo rằng, nếu Đông Ngô khởi binh vào cướp Thục thì chí nguy. Ta phải về ngay mới được, giờ hãy truyền lệnh cho quân mã ở trại lớn Kỳ Sơn lui ngay về Tây Xuyên. Tư Mã Ý thấy ta đóng quân tại đây, ắt không dám đuổi đánh. Thế là Dương Bình, Trương Ngực, Ngô Ý, Hồ Bang nhổ trại, chia hai đường từ từ rút quân về Thục. Trương Cáp ở Kỳ Sơn thấy thế, sợ lại là mẹo Khổng Minh, không dám đuổi ngay. Bèn kéo cả quân đến ý kiến Tư Mã Ý, báo tin rằng quân Thục tự nhiên rút hết, không hiểu có ý gì. Ý nói, Gia Cát Lượng rất nhiều quỷ kế, chớ nên khinh động, cứ giữ cho chắc, đợi khi quân kia hết lương phải rút thật, bấy giờ sẽ hay. Nhưng có đại tướng Ngụy Bình hăng hái bước ra nói, quân Thục nhổ trại Kỳ Sơn mà chạy, chính là lúc ta nên thừa thế đuổi đánh. Đô đốc cứ đóng binh không động, sợ quân Thục như sợ cọp, thiên hạ cười cho thì sao? Ý vẫn khăng khăng không đuổi, còn Khổng Minh biết quân nhà ở Kỳ Sơn đã rút được rồi, bèn gọi Dương Nghi, Mã Trung vào trướng trao cho mật kế. Hai người hãy đem dặn tay cung nỏ về cửa kiếm cát, mai phục hai bên đường hiểm Mộc Môn. Nếu quân Ngụy đuổi đến, nghe pháo lệnh của ta, thì lập tức lăng cây to, tống đá xuống chặn lấp lối đi, rồi hai bên cứ bắn xuống mà tiêu diệt. Hai người vâng lệnh, đem đoàn cung thủ ra về. Khổng Minh mới sai Ngụy Diên, Quang Hưng đi đoạn hậu, truyền kéo rất nhiều cờ quạt khắp bốn mặt thành, bên trong thì chất củi ngổn ngang, đốt lửa hung khói hư trương thành thế. Rồi rút hết đại binh khỏi thành, trông về hướng Mộc Môn kiếm cát mà lui. Quân tuần thám Minh Ngụy cấp báo từ Mã Ý, Ý nghi hoặc nói, đại đội quân Thục đã lui, không hiểu trong thành còn bao nhiêu binh lính. Rồi thân đến quan sát, thấy trên thành cờ quạt nườm nượp, trong thành khói lửa ngùn ngụt bốc lên, Ý bật cười nói, đây chỉ là cái thành trống rỗng mà thôi. Sai người vào do thám, quả nhiên là một tòa không thành. Ý hớn hở nói, Gia Cát Lượng đã lui, ai dám đuổi đánh. Tiên phong Trương Cáp hớn hở nói, tôi xin đi. Ông nóng tính lắm, không đuổi được. Khi đô đốc mới ra mặt trận đã sai tôi làm tiên phong, lúc này chính là dịp cho tôi lập công, sao lại không dùng đến. Quân Thục lui về, ắt đặt phục binh khắp các chỗ hiểm trở, phải trăm phần cẩn thận mới đuổi đánh được. Tôi biết như thế lắm, đô đốc đừng lo. Ý càng ngăn không được, bèn bảo rằng, tự ý ông đòi đi, có thế nào thì đừng hối nhé. Cáp càng hăng lên nói, đại trượng phu đã liều mình đền ơn nước, dẫu muôn chết cũng không nề. Ý đành cho Cáp đi, nhưng dặn, ông đã khăng khăng đòi đi, thì hãy kéo 5.000 quân đi trước, để Ngụy Bình đem 2 vạn theo sau, đề phòng phục binh, ta cũng đem 3.000 binh đi sau tiếp ứng. Trương Cáp nhận lệnh, quả tốc kéo quân đi như bay. Chạy qua 30 dặm, bỗng nghe tiếng reo vang sau lưng, một toán quân từ rừng cây nhô ra, viên đại tướng gò ngựa cầm ngang đao gọi lớn. Tướng giặc kia kéo quân chạy đi đâu? Cáp quay lại nhìn, thì thấy người Viên. Cáp nổi giận, quay người lại đánh. Đánh được 10 hiệp thì Viên bỏ chạy. Cáp đuổi theo qua 30 dặm nữa, gò ngựa nhìn về sau, không thấy có phục binh nào, lại quất ngựa chạy gấp. Vừa quanh qua một góc núi, bỗng nghe tiếng reo nữa. Một toán quân khác đổ ra chặn, viên đại tướng dẫn đầu là Quan Hưng, gò ngựa giơ ngang đại đao quát mắng. Bớ Trương Cáp đừng đuổi nữa, có ta đợi đây. Cáp thúc ngựa tới giao phong, đánh qua 10 hiệp, Hưng cũng quay ngựa chạy luôn. Cáp một mực đuổi đánh, đuổi đến một rừng cây rậm rạp, lòng nghi ngờ, sai quân đi do thám vòng quanh bốn bề, nhưng chẳng thấy phục binh nào cả. Cáp vững dạ đuổi theo nữa, không ngờ Ngụy Diên ở đâu lại lù lù hiện ra chặn đường. Cáp sấn tới đánh nhau, qua 10 hiệp, Diên lại thua chạy. Cáp giận dữ thúc ngựa gấp hơn thì Diên bỗng biến mất. Rồi không hiểu Quan Hưng chạy men lối nào lại thấy hiện ra chặn đường. Cáp càng giận lăn vào đấu sức. Giáo đâm qua, đao lia lại 10 hiệp rồi Hưng lại bỏ chạy. Quân Thục thì chẳng cả áo giáp cờ quạt, dứt đồ đạc hành lý đầy đường mà chạy theo. Quân Ngụy thi nhau nhảy xuống ngựa mà lấy. Rồi cứ thế Quan Hưng với Ngụy Diên thay phiên nhau đón chặn, chọi sức với Trương Cáp. Cáp dùng hết sức bình sinh đuổi đánh, nhưng Quan Hưng đã biến lối nào mất dạng. Dần dần trời chiều cả, rồi sâm sẩm tối. Cáp chạy đến cửa đường Mộc Môn thì lại thấy Ngụy Diên hiện ra quay ngựa mang lớn. Thằng khốn nạn Trương Cáp kia, ta đã không thèm nhìn mặt ngươi nữa, sao ngươi cứ một mực chạy theo? Thế này thì ta phải quyết một trận sống chết với ngươi. Cáp bội phần hung dữ, giọt ngựa phóng dao đâm Diên. Diên cũng hùng hổ dung đại đao chém li lịa. Nhưng qua 10 hiệp, Diên vẫn thua to bỏ chạy, phải biết cả áo giáp, ném cả mũ trụ xuống đất, kéo quân chạy như đàn vịt, vào đường hẻm Mộc Môn. Cáp đang hằng máu lại thấy Ngụy Diên thua to bỏ trốn, liền phi ngựa rất gấp. Bây giờ trời đã tối mò, đường lối tối om sâu thăm thẳm. Cáp đang kéo quân đuổi đánh kỳ cùng, bỗng nghe một tiếng pháo nổ vang. Tiếng dội rền chuyển hai bên vách đá, rồi trên núi lửa sáng rực trời, đá lớn gỗ to ầm ầm lăn xuống như núi đổ. Thấy đường bị lấp kín, Cáp mới kinh hãi kêu lên, ta mắc mẹo mất rồi. Liêm vội vã quay ngựa thét quân quay về, nhưng phía sau gỗ đá cũng đã tống xuống chất cao dòi dòi, lấp tuyệt đường lui. Chỉ còn trơ một đoạn đường hẻm trống trơn ở giữa, hai bên thì vách đá dựng thẳng đứng như tướng nhà trời. Cáp tiến lui hết lối, đứng lặng người đi. Rồi từ trên núi một hồi kiển khua lên lanh lảnh, tiếng ngân vang rền khắp không trung, cả vạn cung nỏ từ hai bên trên cao nhất tề bắn xuống. tên bay xiên xuống như gió quét mưa rào. Một đoàn người ngựa bị nhốt vào hang lần lượt ngã gục hết cả. Thế là Trương Cáp với hơn 100 tướng bộ hạ cùng đoàn quân sĩ Ngụy bị bắn chết trong đường hẻm Mộc Môn. Người sau có thơ rằng: rừng nỏ tuôn ra vạn điểm sao, Mộc Môn bắn giặc tựa lùa trâu, đến nay du khách qua Quan Ải vẫn phục tài xưa nhớ Vũ Hầu. Nguyên văn: phục nổ tề phi vạn điểm tinh, Mộc Môn đạo thượng xạ hùng binh, chí kim kiếm cát hành nhân quá, do thuyết quân sư cựu nhật danh. Trương Cáp chết rồi, đoàn quân Ngụy chạy đến sau thấy đường núi bị lấp nghẽn thì biết Cáp đã mắc mẹo, ai nấy vội gò ngựa quay lại. Bỗng nghe tiếng gọi từ đầu núi vọng xuống rằng: gia các thừa tướng ở đây. Quân Ngụy ngửa mặt trông lên thì thấy Khổng Minh đang đứng trong ánh lửa sáng, trỏ tay xuống gọi bảo rằng: hôm nay ta mở một dòng săn, chủ ý bắt một con ngựa. Chú thích: ngựa là mã, tiên sinh nói muốn bắt từ mã ý. Hết chú thích. Nhưng lại bắn lầm một con chương. Chú thích: chương với trương, người bấy giờ đọc như nhau, tiên sinh nói bắn lầm Trương Cáp. Hết chú thích. Vậy các ngươi cứ yên lòng ra về và nhớ báo cho Trọng Đạt biết rằng, chú thích: không gọi tư mã ý mà gọi bằng Trọng Đạt, ấy là khen ngợi địch thủ. Hết chú thích. Nay mai thế nào cũng bị ta bắt sống đấy. Quân Ngụy về ra mắt tư mã ý, bẩm hết mọi sự. Ý thương xót, Cáp khùng xiết, ngửa mặt lên trời than rằng: than ôi, Trương Tuấn Nghĩa thiệt thân là lỗi tại ta. Bèn thu binh về Lạc Dương. Vua Ngụy nghe tin Trương Cáp chết, ứa nước mắt than thở với quân thần, rồi truyền đi kiếm thi thể đem về chôn cất rất hậu. Khổng Minh và Hán Trung đang toan về luôn thành đô bệ kiến vua, thì quan đô hộ Lý Nghiêm đã vào tâu hậu chúa trước rằng: thần đã thu xếp quân lương đầy đủ, đang sắp chuyển dận ra mặt trận, không hiểu sao tự dưng thừa tướng bỗng ban sư về. Hậu chúa nghe tâu, liền sai thượng thư Phí Di ra Hán Trung gặp Khổng Minh chất vấn lý do. Di đến Hán Trung, truyền ý chỉ của vua như thế. Khổng Minh giật nảy mình khẽ kêu lên: rõ ràng Lý Nghiêm đưa thư cáo cấp với ta rằng Đông Ngô sắp kéo quân vào đánh Tây Xuyên, nên ta mới phải về chứ. Phí Di nói: Lý Nghiêm tâu với thánh thượng rằng quân lương đã trù biện đủ, không hiểu sao thừa tướng lại hồi sư. Vì thế thiên tử sai tôi đến hỏi. Khổng Minh đùng đùng nổi giận, sai người về tra xét. Thì ra Lý Nghiêm không thu xếp đủ quân lương kịp hạn, sợ Khổng Minh trị tội nên gửi liều lá thư để ông phải rút quân về. Rồi Nghiêm lại tâu dối lên thiên tử để che lỗi mình. Bây giờ Khổng Minh căm giận quá, mắng ầm lên rằng: đồ thất phu, chỉ vì duyên cớ một mình mà hắn dám bỏ việc lớn quốc gia. Liền sai người đòi đến để chém đầu. Phí Di khuyên giải: Lý Nghiêm tuy tội nặng nhưng y là người được tiên đế Thác Cô, xin thừa tướng nghĩ tình mà khoan thứ cho một lần. Khổng Minh đành nén giận tha chết cho Nghiêm. Phí Di về thành đô dân biểu tâu rõ đầu đuôi duyên cớ. Hậu chúa xem xong đột nhiên nổi giận, thét võ sĩ lôi Lý Nghiêm ra chém đầu. Tham quân Tưởng Nguyễn bước ra tâu xin: Lý Nghiêm là bề tôi được tiên đế phó thác việc sau, xin bệ hạ niệm tình gia ân khoan thứ. Hậu chúa mới tha chết, nhưng cách chức Lý Nghiêm làm kẻ thứ dân đuổi về quận Tử Đồng. Khổng Minh về thành đô cho con Nghiêm là Lý Phong làm quan trưởng sử, lại chứa cỏ đồn lương, luyện võ dạy trận cho quân, sửa sang khí giới vỗ về tướng sĩ, chuẩn bị 3 năm đầy đủ rồi sẽ xuất chinh. Quân dân hai xuyên đều cảm ơn đức. Quan Âm thấm thoát chẳng mấy chốc đã qua 3 năm. Bấy giờ là năm Kiến Hưng thứ 13, mùa xuân tháng 2, Khổng Minh vào tâu vua rằng: thần dỗ về chăm sóc quân sĩ đã 3 năm, nay lương thảo dư dùng, quân khí đầy đủ, người ngựa khỏe mạnh có thể đánh Ngụy được rồi. Lần ra quân này nếu không quét tan gian đảng, không khôi phục được Trung Nguyên, thần thề không trở về trông thấy bệ hạ nữa. Hậu chúa phán: thiên hạ ngày nay đã thành thế chân vạc, Ngô, Ngụy lại không hề xâm phạm nước ta, sao tướng phụ không an hưởng thái bình, chinh chiến làm gì cho vất vả. Khổng Minh tâu: thần chịu ơn tri ngộ của tiên đế, dù trong giấc ngủ cơn mơ vẫn không quên lập mưu đánh Ngụy, dốc hết sức tận trung, khắc phục Trung Nguyên. Để dân bệ hạ, Trung Hưng nhà Hán cho bốn bể thanh bình, đó là chí nguyện bình sinh của thần, quyết không thay đổi. Ông vừa dứt lời thì một vị triều thần bước ra can rằng: xin thừa tướng đừng khởi binh. Các quan nhìn lại thì ra là Thái sử Tiêu Chu, đó chính là Vũ Hầu tận tụy lo cho nước, Thái sử Tri Cơ luận số trời. Chưa biết Tiêu Chu nghị luận ra sao để can Khổng Minh, xin đọc hồi sau sẽ rõ. Lời bình của Mao Tôn Cương trong Thánh Thán Ngoại Thư. Hoặc hỏi rằng, Vũ Hầu trang thần tác quái ở Lũng Thượng chẳng qua chỉ vì kiếm thóc lúa. Trổ phép tắc để kiếm miếng ăn như thế không sợ người đời cười cho ư? Thưa rằng không đúng. Ngày nay thiên hạ, trang thần tác quái mê mê ra đó cũng đều vì một mục đích ấy mà thôi. Nào thư phù khiển tướng, cầu nắng, cầu mưa, rồi được người người tôn trọng, khen ngợi đạo pháp. Đó cũng chẳng vì cớ gì khác, chỉ vì miếng ăn. Nào luyện đan nấu thuốc, cầu sống lâu, khỏe sức, khiến người khen là tiên ông. Đó cũng chẳng phải cớ gì khác, vì miếng ăn mà thôi. Nào cầm sách lên tòa, giảng giải đạo đức, khiến người khen thông tuệ, thâm diễn, ban ơn tái sinh. Đó cũng chỉ vì miếng ăn. Nào ca hay múa đẹp, uốn éo trăm đường, khiến người tưởng phi quỳnh trên tiên. Thần nữ trong động cũng chẳng vì cớ gì khác, chỉ vì miếng ăn. Cho đến người gieo mực nên hoa, lời lời châu ngọc, tô nét đan thanh, cung đàn cuộc cờ, vô tài tuyệt diệu, đọ trí thấp cao, dốc hết sở năng của mình, khiến người tưởng dưới ngòi bút có thần, trong cánh tay có quỷ, đó cũng chẳng vì cớ gì khác ngoài cái miếng ăn. Cho đến người trông sao ngắm tượng, bấm đốt tính giờ, tìm cây hái lá, chế biến thuốc men, suy các luận hung, đoán sống báo chết, khiến thiên hạ ngờ bụng thấu âm dương, lòng thông tạo quá. Đó cũng chẳng vì cớ gì khác, vì miếng ăn hết thảy. Cứ đó suy ra thì ai nỡ cười một mình, Vũ Hầu trổ phép gặt lúa. Quân đội lao khổ vì cuộc diễn chinh thì họ nhớ nhà. Dương Nghi hiến kế chia quân hai lớp đổi nhau, khá gọi là kế giỏi. Nhưng đã định hạn, nếu hết hạn mà không đổi thì gây ra loạn như Liên Xứng, Quảng Chí Phụ ở Tề vậy. Bỗng chốc quân địch đông gấp bội ồ ạt đến đánh, mà quân mới của mình chưa đến kịp. Nếu mình không quyền biến thì nguy, mà quyền biến thì sợ thất tín với quân nhà. Giữa cái lúc khó khăn nguy cấp ấy biết xử trí thế nào cho được. Thế mà Khổng Minh vẫn có mẹo thần diệu. Nói Tòng Quyền thì sợ ba quân chê mình thất tín, chi bằng cứ giữ đúng chữ tín khiến mọi người vui vẻ mà Tòng Quyền. Thế là không xua quân đánh giặc mà té ra thúc giục họ đánh. Nói rằng thúc giục họ về nghỉ mà té ra gây tinh thần hăng hái cho họ đánh mạnh hơn nữa. Kinh dịch có câu, sai quân mà dân phục thì dân quên hết lao khổ, vui vẻ mà lăn vào nguy hiểm thì dân quên chết. Duyệt dĩ sử dân, dân vong kỳ lao, duyệt dĩ phạm nan, dân vong kỳ tử. Vũ Hầu đã đạt được đạo ấy vậy. Muốn nạt Tư Mã Ý, một Khổng Minh chưa đủ, phải có đến bốn ông Khổng Minh ở khắp ngã, đông, tây, nam, bắc. Một người bỗng quá thành bốn người, sao có vẻ nhiều mà quyền ảo đến thế? Vũ Trưng Cáp, ngoài Ngụy Diên chỉ có Quan Hưng, ngoài Quan Hưng cũng chỉ có Ngụy Diên. Hai người thay phiên nhau mà dụ, chỉ có hai người là hai người. Sao có vẻ ít mà quẩn thế? Nếu không nhiều mà ảo thì không hoạt nổi Tư Mã Ý, không ít mà cùng quẩn, cũng không dụ được Trương Cáp. Hai ông Trương Phi Giả hai phen tạo chiến thắng, một Khương Duy Giả lập công một phen, nay lại có ba ông Khổng Minh giả nữa là bốn ông Khổng Minh tất cả. Ba việc này thật thú vị, có thể gọi là tam tuyệt. Ở cửa Tăng Khẩu, tức Miệng Gió, Quan Công bắt được con cá sống, Du Cấm. Ở Ngư Phúc Phố tức Bụng Cá, Khổng Minh thả một con hươu sống tức Lục Tốn. Trong đường hẻm Mộc Môn, Khổng Minh lại bắt được con Chương Chết tức Trương Cáp. Ba việc trước sau cũng có thể gọi là tam tuyệt nữa.